Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau anh xuất viện, vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện thì một đống fan và nhà báo ùa đến chỗ nhau. Xin chào, nghe nói là anh vì đi kiếm một cô gái nên dầm mưa dãi nắng đến kiệt sức mà ngất xỉu đúng không ạ? Đúng vậy. Xin mạng phép hỏi cô gái nào mà may mắn đến vậy? Chuyện này tôi sẽ tiết lộ với mọi người vào sinh nhật ngày mai của mẹ tôi. Phải chăng đó là bạn gái của anh? Đúng vậy, kể từ tối qua thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Tối qua, xin mạng phép hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì? Phì, cô ấy nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng bệnh của tôi. Giả bộ ngồi nghịch tay tôi rồi tỏ tình tôi. Cô ấy còn nói nếu cậu không tỉnh lại tớ sẽ hận cậu cả đời, mà từ lúc cô ấy lẻn vào là tôi đã tỉnh rồi. Chỉ là giả bộ ngủ thôi. Thế mà cô ấy còn. Hi hi, ngốc chết được, có vẻ là một mối tình đẹp, nhưng anh phải giải thích thế nào với fan đây? Với fan thì tôi không cần phải giải thích, bởi vì tôi nghĩ họ sẽ hiểu cho tôi, với lại dù có người yêu thì tôi vẫn rất yêu fan của mình. Chấm chấm. Phỏng vấn kết thúc, anh lên xe về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đến thẳng trường vào lớp đợi cô. Khi cô đến, cô thấy anh ngồi đó chống cằm lên bàn, mắt chớp chớp nhìn cô khiến cô ớn lạnh. Cậu đang làm gì vậy? Vợ mới tới, nghe anh nói cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng anh lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu nói gì vậy hả? Để người khác nghe thấy hiểu lầm thì sao? Anh thấy vậy lấy tay cô ra, vui vẻ tiếp tục trêu chọc cô. Không phải hôm qua đã ngủ chung rồi sao? Với lại người ta đã đánh dấu chủ quyền rồi, bây giờ không phải vợ chồng thì là gì? Vợ nói vậy chồng ứ chịu đâu? Lời anh nói ra khiến mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm cô, và anh khiến cô cảm thấy như có hàng chục con dao sắc bén đang muốn xé xác cô thành trăm mảnh. Cô liền bịt chặt miệng anh lại để cho anh không nói bậy nữa. Rồi cô ghé sát xuống anh giả cười cầu xin, đại ca ơi xin cậu đừng nói nữa. Cậu mà nói nữa thì mình sẽ không sống sót khỏi ngày hôm nay đâu. Được thôi, nhưng mà cậu phải hôn thì mình mới khóa miệng không nói lung tung. Đại ca ơi tha cho tớ đi tớ không? Cô chưa kịp dứt câu thì anh mỉm cười khiêu khích cô, vợ yêu. Cô cảm thấy ớn lạnh nhanh chóng bịt miệng anh lại, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với anh. Bởi vì cái tính ngang bướng của anh, nếu cô không chấp nhận thì chắc chắn cô sẽ chết thảm. Được rồi, nhưng đại ca à, có thể đổi địa điểm không? Chỗ này nhiều người lắm. Anh nhìn xung quanh thấy cũng khá nhiều người nên bạn nghĩ ra một kế là nói với mọi người rằng cô đang ở dưới phòng thể dục kiếm. Không ngờ lời nói xạo của anh mọi người lại tin răm rắp. Khi mọi người đi hết, anh mỉm cười danh mãnh nhìn cô, đi hết rồi. Cô thấy vậy ngạc nhiên ung dung đáp ứng nhu cầu của anh. Cô hôn nhẹ lên má anh thấy vậy chưa hài lòng liền ôm chặt cô, cậu làm gì vậy? Mình đã hôn rồi còn gì? Nhưng mình thấy chưa đủ. Cô nghe vậy hoảng hốt la toáng lên đẩy anh ra, buông ra buông. Chưa kịp dứt câu cô đã bị anh khóa miệng lại, nụ hôn thật ngọt thật nồng thật sâu khiến cô không chống cự được mà nghe theo, khiến cho mọi người đi vào đều mở to mắt há mồm ngạc nhiên. Còn, cách chương.